A, Lôi Cương gào lên một tiếng, cốt hài trong cơ thể phát sáng rực rỡ, sức mạnh vô tận lan đi khắp toàn thân. Hắn lại vung một đòn nhanh như chớp đánh vào bụng Mạc Vân Đạo. Ầm ầm bịch, tiếng chấn động vang vọng tận phía chân trời. Cơ thể của Mạc Vân Đạo bắn ngược lại, văng lên không trung. Người lão không bị nổ tung, không bị tan xương nát thịt mà từ phần bụng đứt làm đôi, rơi xuống đất. Lôi Cương đột nhiên biến mất. Lần nữa hắn xuất hiện đã đứng trên đầu Mạc Vân Đạo, tay cầm một thú anh. Hắn không thèm nhìn, nuốt luôn thú anh vào miệng. Lôi Cương nhìn 22 vị trưởng lão đang khiếp sợ, ánh mắt rực sáng. Nuốt xong hai viên thú anh của thần thú Đại Tôn, Lôi Cương cảm nhận một luồng sức mạnh vô tận lan đi trong cơ thể hắn. Hắn muốn phát tiết toàn bộ luồng sức mạnh này, hấp thu toàn bộ sức mạnh có trong thú anh. Lôi Cương còn tin rằng nếu như hắn có thể nuốt lấy thú anh của 20 vị trưởng lão trước mặt, hắn tất sẽ có thể dung hợp đến chín thành với cốt hài đệ tử Thái Cổ, thậm chí còn hơn thế nữa. Người tiếp theo, Lôi Cương chợt xuất hiện trước mặt 22 vị trưởng lão, cười nói. 22 vị trưởng lão đều nghiêm mặt, sự cường đại của Lôi Cương buộc bọn họ phải e sợ. Đặc biệt là thân thể đáng sợ của hắn, nắm tay đầy sức mạnh của hắn khiến bọn họ lạnh cả sống lưng. Bọn họ không biết được thân thể của bản thân có thể chịu nổi mấy quyền của hắn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, giết chóc điên cuồng ầm ầm. Từng loạt tiếng nổ không ngừng vang lên, Lôi Cương nhìn lão già trước mặt, vẻ mặt đầy tự tin. Thân thể trăm trượng của hắn ẩn chứa sức mạnh vô tận. Lúc này, 24 vị trưởng lão còn lại chưa đến 10 người. Tất cả những người kia đều đã bị Lôi Cương nuốt vào bụng, hóa thành sức mạnh tinh khiết, đổ vào trong không gian tương ứng của nội tạng. Từ trong không gian đó, thể linh trí sinh ra không ngừng hấp thụ các luồng sức mạnh này. Hiện giờ toàn bộ Lục Vương đều đã có thể biến hóa thành rồng. Sức mạnh mỗi một quyền của Lôi Cương cũng tăng lên không ngừng. Thú anh của cường giả Đại Tôn mà hắn hấp thụ được ẩn chứa luồng sức mạnh mạnh mẽ đến không ngờ. Mà cách làm này e rằng cũng chỉ có Lôi Cương mới làm nổi. Bởi hắn có thân thể cường đại cùng khả năng khôi phục sức mạnh nhanh đến nỗi không kẻ nào sánh nổi. Các cường giả Đại Tôn bình thường luôn tránh phải giao chiến với các đối thủ ngang tầm mình. Dù sao giao chiến với những người cùng khả năng với mình cũng đòi hỏi cường giả phải tốn rất nhiều sức lực mới thắng nổi. Lôi Cương cũng vậy, chỉ có điều, cơ thể hắn có khả năng khôi phục sức mạnh kinh người. Hơn nữa, trong cơ thể hắn lại có bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ, chính vì thế hắn rất khác với các cường giả Đại Tôn khác. Cho dù Lôi Cương chỉ còn mỗi bộ cốt hài, hắn vẫn có thể bình phục lại trong thời gian ngắn nhất. Thân thể khổng lồ của Lôi Cương nhanh chóng lao đến phía lão già trước mặt. Hắn rít gào vang dội. Vị lão già Đại Tôn huyền giai kia cực kỳ lo lắng, nhìn hắn tấn công. Lão ngưng thần, thân thể phát ra ánh sáng chói lọi, nhanh chóng ngồi xuống. Cùng lúc đó, một con sói khổng lồ từ cơ thể lão lao ra. Con sói này cao đến trăm trượng, lông mao màu vàng trên người nó dựng đứng lên, đôi mắt đỏ tươi ngầu lên. Vừa rời khỏi cơ thể lão già, nó đã lao đến tấn công Lôi Cương. Ngay lập tức, lại có thêm một con sói khổng lồ khác lao đến. Có điều con sói này lại có màu tím, từng tia chớp phát ra từ người nó, đôi mắt nó cũng có màu đỏ tươi, thậm chí còn có tiếng sấm sét phát ra từ người nó. Con sói này cũng lao đến tấn công Lôi Cương. Lần lượt mấy con sói khổng lồ khác cùng lao ra, tương ứng với ngũ hành. Lão giả này là thần thú Phệ Thiên Lang. Phệ Thiên Lang dù không phải một trong 10 đại thần thú nhưng lão cũng rất cường đại. Hơn nữa, Phệ Thiên Lang có chiến kỹ rất mạnh, có thể biến ra mấy Phệ Thiên Lang cùng cấp với nhau. Sức mạnh của những Phệ Thiên Lang biến ra này tương đương với 8 phần 10 sức mạnh của bản thể. 5 con sói khổng lồ với 5 màu khác nhau chạy theo 5 hướng, bao vây lấy Lôi Cương. Tốc độ của bọn chúng đều nhanh như trước. Lão giả kia thì vẫn ngồi xếp bằng trên không trung, khép hờ đôi mắt, dường như đang khống chế 5 con Phệ Thiên Lang này. Sự cường đại của người này thực đã vượt ngoài sức tưởng tượng của lão phu. Nếu như không phải cảm nhận được khí tức của Viêm Long nhất mạch trên người hắn thì lão phu không không dám tin hắn là Viêm Long. Viêm Long này thực quá sức tưởng tượng. Lão Phu đã từng thấy tổ tiên Viêm Long, dù có cường đại nhưng chưa kẻ nào có thân thể đáng sợ như vậy cả. Một lão giả nhìn Lôi Cương, nghiêm nghị, thậm chí gương mặt còn có phần nhợt nhạt, nói: Lôi Cương đánh chết 14 vị cường giả đại tôn, buộc bọn họ phải nhìn nhận hắn là đại địch. Năm hóa thân của tam trưởng lão đều cực kỳ cường đại, tương đương với đại tôn huyền giai, thậm chí còn có thể đánh một trận với cường giả đại tôn địa giai. Giờ có lẽ sẽ không sao đâu. Một lão giả khác trầm giọng nói: Lão không dám chắc tam trưởng lão có thể đánh bại Lôi Cương hay không, dù sao hắn cũng đã đánh chết nhiều thần thú đại tôn như vậy. Chín trưởng lão đều nhìn chăm chú vào phía trước, gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Bọn họ không hiểu nổi, thực sự không thể nào hiểu được vì sao vương của thần loạn tinh lại làm như vậy. Bọn họ đã theo vương nhiều năm như vậy, vậy mà giờ 14 vị trưởng lão đã chết, vốn cũng không có chút lợi nào cho vương của thần loạn tinh cả. Lẽ nào trong mắt vương, bọn họ chỉ là những con kiến hôi, vốn đã chẳng có chút giá trị nào sao? Cả chín trưởng lão đều cực kỳ cay đắng. Lôi Cương dừng chân lại, nhìn năm con sói khổng lồ lao đến, thầm ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy chiến kỹ như vậy. Thực lực của năm con sói khổng lồ này gần như chẳng kém lão giả kia là bao nhiêu. Nói như vậy, một mình lão giả này đã tương đương với năm cường giả đại tôn huyền giai rồi. Chiến kỹ như vậy gần như không khác với phân thân là bao. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, thậm chí còn có ý định để cho phân thân của hắn đối đầu với đám sói khổng lồ này, nhưng lại thôi. Hiện giờ, phân thân của hắn tuy mạnh nhưng so với cường giả đại tôn huyền giai cũng chưa khác là bao. Lôi Cương vẫn còn cần hấp thu thêm nhiều sức mạnh nữa mới có thể làm các phân thân mạnh lên được. Lúc này, Lôi Cương nhanh chóng lao về phía mấy con sói khổng lồ. Sức mạnh của cốt hài phát ra mãnh liệt. Bộ cốt hài giờ đã dung hợp được 9 thành. Sức mạnh này khiến một quyền của Lôi Cương khi đánh ra có đến 6 con rồng xuất hiện, điên cuồng tấn công 5 con sói khổng lồ trước mặt. Một tiếng rít gào thảm thiết không ngừng vang lên. Con sói khổng lồ hành thổ đã bị Lôi Cương xé tan thành từng mảnh vụn. Mấy con sói còn lại tấn công Lôi Cương dồn dập. Lưng của hắn hiện đã trơ lên lớp cốt hài trắng hếu. Thật là một cơ thể có sức mạnh khủng khiếp. 9 vị trưởng lão kia đều kinh hãi. Bọn họ đều nhận ra con sói khổng lồ hành thổ không thể chịu nổi 10 quyền của Lôi Cương đã bị đánh nát bấy người. Tam trưởng lão đang ngồi xếp bằng mặt mày nhăn nhó, khóe miệng đã dỉ máu tươi, đôi mắt lão nhắm nghiền, thân thể lão khẽ run lên. Từng con sói khổng lồ bị Lôi Cương đánh nát bấy người. Cơ thể hắn cũng liên tục bị thương nặng, thậm chí trên lưng hắn dính đầy máu thịt. Có điều vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Nhưng chuyện khiến các vị trưởng lão khó tin nhất là Lôi Cương không những hạ gục đám sói khổng lồ mà còn xé xác chúng thành từng mảnh nhỏ nữa. Tam trưởng lão mở mắt, khiếp sợ nhìn Lôi Cương từng bước tiến đến. Gương mặt lão nhúng nhó lại, không còn chút máu nào nữa. Lão dương đôi mắt đầy sợ hãi, yếu ớt nói: Vương, cứu ta. Nhưng trả lời lão chỉ có tiếng bước chân nặng nề của Lôi Cương. Tam trưởng lão tan xương nát thịt. Thú anh của lão rơi vào tay Lôi Cương, bị hắn nuốt mất. Lúc này, hắn quay đầu nhìn 9 vị trưởng lão còn lại, nói: Tiếp đi, ta tới đây. Một gã đại hán trung niên gầm lên, khí thế toàn thân phát ra mạnh mẽ. Từng người một chết trong tay Lôi Cương, hắn cứ thế nuốt lấy thú anh của bọn họ. Vô tình Lôi Cương đã nổi tính giết chóc điên cuồng, chỉ biết nuốt lấy thú anh của các thần thú cường đại trước mắt, gia tăng sức mạnh bản thân. Lúc này, trong mắt hắn chỉ còn có chiến đấu, có giết chóc. Nếu như giờ hắn tỉnh lại, ắt hẳn sẽ kinh ngạc bởi hắn tuy là người hay giết chóc nhưng chưa từng điên cuồng đến thế bao giờ. Nếu như Lôi Cương tỉnh táo lại, tất sẽ phát hiện 6 cái trống trận giới hồn trong trán hắn giờ đang phát sáng nhàn nhạt. Trống trận giới hồn là do vua của Thái Cổ luyện chế, ẩn chứa sức mạnh lay chuyển cả hỗn độn, tiếng trống của nó đủ khiến người người phải khiếp sợ. Cuối cùng, 24 vị trưởng lão chỉ còn lại 3 người. Lôi Cương chẳng khác nào một người khổng lồ đứng sừng sững ở đó. Thân thể của hắn từ trăm trượng đã lớn đến nghìn trượng, đôi mắt hắn đen xì, sát khí toàn thân phát ra mạnh mẽ, 6 điểm sáng phát ra từ trán hắn, tạo thành một vòng tròn ở đó. Lôi Cương nhìn chằm chằm 3 vị trưởng lão, cất giọng nói rền vang, cả 3 người các ngươi cùng lên đi. 3 vị trưởng lão mặt mày u ám, bọn họ có 2 người là đại tôn địa giai, 1 người là đỉnh đại tôn huyền giai. Giờ lại bị Lôi Cương khiêu chiến như thế, làm sao bọn họ không tức giận cho được. Cả 3 người đều điên cuồng, nhìn từng hảo bằng hữu của mình ngã xuống trong tay hắn, lại càng hận vương của thần loạn tinh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, tàn sát vương. Vì sao phải làm như vậy? Chúng ta trung thành với người như vậy, vì sao người lại muốn chúng ta chết? Một lão già không cam lòng, nói. Người này chính là nhị trưởng lão, Phong Tập. Vương, lẽ nào những năm gần đây, những gì chúng ta làm vẫn chưa đủ để chứng tỏ lòng thành của chúng ta sao? Tứ trưởng lão rên rỉ hét lên. Bọn họ không sợ chết, nhưng bọn họ không thể chịu nổi người chủ nhân đã phục vụ bao năm lại thờ ơ, dương mắt nhìn bọn họ tìm đường chết. Giọng nói của bọn họ như tiếng gió vang vọng khắp không gian, nhưng trả lời bọn họ chỉ có tiếng chân nặng nề, rung chuyển cả đất trời của Lôi Cương. Đôi mắt hắn đầy sát khí, khuôn mặt cũng phát ra sát khí điên cuồng. Lúc này, trong mắt Lôi Cương, 3 vị trưởng lão chẳng khác nào những viên thú anh kế tiếp cả. Hợp sức đánh chết hắn. Đại trưởng lão cứng rắn, nhìn không trung lo lắng. Lão đã hoàn toàn thất vọng về vương của thần loạn tinh. Lúc này, đại trưởng lão gầm lên giận dữ, hóa thành một con thần long màu đen. Con thần long này dài đến cả vạn trượng, gần như bao phủ cả không gian. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão cùng lao đến phía Lôi Cương, khí tức toàn thân phát ra dữ dội. Bọn họ dốc sức làm trao đảo cả đất trời lao đến, tấn công Lôi Cương. Đối mặt với sự giáp công của 3 vị cường giả cấp đỉnh, Lôi Cương vẫn không hề có ý định lùi bước, tự tin tiến đến. Ánh sáng toàn thân hắn phát ra 4 phía, 6 cái trống trận giới hồn trên trán hắn phát ra ánh sáng 6 màu, tạo thành 6 luồng sức mạnh tinh khiết ùa vào trong cơ thể Lôi Cương. Nếu như giờ hắn đang tỉnh táo, ắt sẽ giật mình nhận ra trống trận giới hồn đang tỏa ra 6 luồng sức mạnh tương ứng với 6 hành trong cơ thể hắn. 6 luồng sức mạnh này cùng ồ ạt xông vào không gian nội tạng tương ứng với 6 hành của hắn. Lục vương trong không gian đó cũng điên cuồng hấp thụ luồng sức mạnh này. Cơ thể bọn họ không ngừng lớn lên, từ 10 trượng thành 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng, cuối cùng lại từ vạn trượng thu nhỏ lại còn 1000 trượng, 100 trượng. Càng thu nhỏ lại, khí tức lục vương phát ra lại càng cường đại. Cùng lúc đó, bộ cốt hài của Lôi Cương và cốt hài của đệ tử Thái Cổ cũng dung hợp với nhau với tốc độ cực nhanh. 7 cái trống trận giới hồn là do Thái Cổ Chi Hoàng luyện chế, tương ứng với 7 hành, ẩn chứa sức mạnh của Thái Cổ Chi Hoàng. Lúc này, Lôi Cương tuy mới chỉ có 6 cái trống trận nhưng sức mạnh của hắn cũng đã tăng lên đáng kể. Với những người khác mà nói, một cái trống trận giới hồn và mấy cái chẳng có mấy khác biệt. Bởi nếu như không thể vận dụng được sức mạnh ẩn chứa trong đó thì trừ phi tập hợp được đủ cả 7 cái, còn không 6 cái cũng chỉ là vô dụng. Nhưng với Lôi Cương lại khác, hắn hiện tại có thể hấp thu sức mạnh có trong trống trận giới hồn, nếu như bọn Thâm Uyên biết được ắt hẳn sẽ hết sức kinh ngạc. Sức mạnh trong trống trận giới hồn bị Lôi Cương điên cuồng hấp thụ, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn phát ra mãnh liệt. Cơ thể hắn cũng từ 1000 trượng hóa thành vạn trượng, chẳng khác nào một ngọn núi khổng lồ sừng sững đứng đó. Khí thế của hắn hết sức cường đại khiến 3 vị trưởng lão khiếp sợ. Bọn họ không thể hiểu nổi vì sao khí tức của Lôi Cương lại mạnh mẽ như vậy. Lúc này, các vị trưởng lão đều sợ hãi. Sức mạnh của hắn hoàn toàn không giống với những người bình thường như bọn họ. Làm sao có thể thế được? Khí tức hắn tỏa ra sao có thể kinh khủng như vậy được? Đại trưởng lão đứng trên không, thân thể khổng lồ của lão khẽ run lên. Lão rất sợ hãi, lúc trước lão tự tin 10 phần nhưng giờ khí tức của Lôi Cương khiến lão lạnh hết cả sống lưng. Đại trưởng lão nhất thời quên cả tấn công, trợn tròn mắt nhìn Lôi Cương đang từng bước tiến đến. Lôi Cương nhanh chân bước về phía con hắc long do đại trưởng lão biến thành, toàn thân hắn phát ra ánh sáng sáu màu nhàn nhạt chẳng khác nào một vị thần linh. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh hơn, đôi bàn tay vươn thẳng tới, chộp lấy đại trưởng lão ở trên không. Đại trưởng lão giật mình, tỉnh lại. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão cùng lúc tấn công, đánh úp Lôi Cương, nhưng hắn dường như không biết gì, chỉ nhe răng cười một tiếng, tốc độ lại càng nhanh hơn. Đại trưởng lão vừa kịp tỉnh lại, đang muốn rút lui thì đã bị bàn tay khổng lồ của Lôi Cương chộp lấy. Khai! Một tiếng quát vang lên, ánh sáng từ đôi bàn tay của Lôi Cương phát ra chói lọi. Hắn giáng xuống một đòn nát xương thịt của đại trưởng lão, đòn tấn công này làm nhị trưởng lão và tứ trưởng lão cùng hoảng hốt. Bọn họ thật không thể tin nổi, đứng sững lại, nhìn tình cảnh trước mặt, khiếp sợ tận tâm can. A! Đại trưởng lão liên tục thét lên đau đớn, máu huyết của lão văng khắp nơi. Cả không gian ngập mùi máu tanh, khuôn mặt Lôi Cương càng lúc càng cười tươi, rạng rỡ, dường như mùi máu tanh này càng làm hắn mê man hơn vậy. Tay trái của hắn cầm lấy cái đầu rồng, tay phải nắm đuôi rồng, đại trưởng lão ở cấp đại tôn địa giai bị Lôi Cương xé tan người. Sức mạnh của hắn đã đạt đến trình độ nào mà lại có thể làm được như vậy? Ngao, mấy tiếng rồng rít gào đột nhiên vang lên trong cơ thể Lôi Cương. Sáu luồng ánh sáng từ trong bụng hắn bay ra, chính là sáu con thần long với sáu màu khác nhau. Bọn họ chính là Lục Vương. Vừa bay ra khỏi cơ thể Lôi Cương, bọn họ đã điên cuồng bao vây lấy cơ thể của đại trưởng lão. Toàn bộ luồng sức mạnh tinh khiết điên cuồng nhập vào người Lục Vương. Chưa đến một khắc, thân thể đại trưởng lão đã khô quắt lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tay Lôi Cương. Lục Vương quấn quanh thân người dài vạn trượng của hắn. Lúc này, hắn chẳng khác nào vua của loài rồng. Lôi Cương chậm rãi tiến về phía nhị trưởng lão và tứ trưởng lão đang run rẩy, chết sững người một chỗ, quát khẽ một tiếng, nuốt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyinii.com. Lục Vương cùng rít gào lên, lao đến tấn công nhị trưởng lão và tứ trưởng lão. Lôi Cương vẫn đứng nguyên tại chỗ, chăm chú nhìn cảnh Lục Vương nuốt hai vị trưởng lão. Tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Lục Vương điên cuồng tấn công nhị trưởng lão và tứ trưởng lão. Lúc này, thực lực của Lục Vương nháy mắt đã tăng lên rất nhiều. Bọn chúng không còn chút sợ hãi nào khi đối mặt với cường giả đại tôn nữa. Điên cuồng nuốt lấy hai vị trưởng lão. Chỉ một khắc sau, Lục Vương đã trở về. Hai vị trưởng lão đã tiêu tan, hồn phi phách tán. Sức mạnh của bọn họ đã bị Lục Vương nuốt sạch, không sót lại chút nào. Thân thể của Lục Vương nhanh chóng thu nhỏ lại, nhưng bọn chúng vẫn chưa trở lại trong bụng Lôi Cương mà bay vào trong trán hắn, chính xác là bay vào trong trống trận giới hồn. Lôi Cương không còn mục tiêu nào nữa, đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt chuyển động như đang tìm mục tiêu. Một hư ảnh chậm rãi hiện lên từ phía chân trời. Người này không lộ rõ dáng dấp, mà chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực. Đôi mắt này nhìn Lôi Cương hết sức phức tạp. Một tiếng than nhẹ tựa như cơn gió thổi qua vang lên. Đệ tử thái cổ cũng là Viêm Long nhất mạch ta sao? Mà thôi, như vậy lại hay. Có vậy hắn mới có thể chống lại y. Cũng chỉ có như thế, mối hận của Viêm Long nhất mạch ta mới có thể trả được. Ngươi giờ vẫn chưa đủ sức làm điều đó, nhưng ta sẽ dốc sức giúp ngươi cường đại hơn. Một tiếng rít gào vang lên. Đôi mắt Lôi Cương chăm chú nhìn vào hư ảnh ở trên không. Hắn rít gào một tiếng, điên cuồng lao về phía hư ảnh kia. Nhưng khi hắn đến nơi, hư ảnh kia cũng đã biến mất đầy quỷ dị. Ngươi ngủ đi. Một giọng nói già nua vang lên. Thân thể Lôi Cương như bị hàng vạn tia sét tấn công, run rẩy một hồi trên không. Một lúc lâu sau, đôi mắt hắn dần mở đi. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, rơi xuống. Thân thể hắn nhỏ lại, cuối cùng khôi phục dáng dấp ban đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 836, tổ tiên đời thứ nhất. Lôi Cương nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, ngủ say. Hắn dường như đang mơ bản thân đã trở thành người cường đại. Một đòn của hắn có thể đánh chết 24 vị trưởng lão. Lôi Cương tận hưởng cảm giác bản thân không phải lùi bước một chút nào. Dù phải đối mặt với ba vị trưởng lão, hắn vẫn không sợ. Có điều, cảm giác này làm Lôi Cương thấy không thực. Tuy hắn có thể đánh bại cường giả cấp bậc đại tôn thật, nhưng cường giả đại tôn địa giai rất khó đánh bại, nói gì đến ba vị trưởng lão kia. Hơn nữa, Lôi Cương còn mơ thấy bản thân đã hoàn toàn dung hợp với bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ, Lục Vương trong cơ thể hắn đã càng mạnh hơn nhiều. Mọi chuyện trong mơ đều là những thứ hắn mong đợi, nhưng suy ngẫm một hồi, hắn lại cảm giác những thứ này hết sức chân thực đến mức hắn không tìm ra bất cứ sai sót nào. Lôi Cương chợt nhớ ra tình trạng của bản thân hắn, giật mình tỉnh lại, cảnh giác nhìn bốn phía, chợt ngây người, không còn ai ở quanh hắn nữa. Lôi Cương đứng lên, một luồng sức mạnh vô tận bất ngờ tuôn ra từ cơ thể hắn. Hắn vội vã kiểm tra cơ thể, lại kinh hãi nhận ra bản thân thực sự đã hoàn toàn dung hợp với cốt hài của đệ tử Thái Cổ. Tức thì, Lôi Cương xem xét một lượt trong không gian nội tạng của hắn, lại phát hiện không gian đó giờ đã lớn bằng một giới, lớn đến mức Lôi Cương phải khiếp sợ. Hắn thật không thể tin nổi, dường như giấc mơ hắn có lúc trước chính là hiện thực vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Sao ta lại có sức mạnh như vậy? Lôi Cương nghiêm nghị, cẩn thận suy xét. Hắn mang máng nhớ bản thân đã đánh chết 5 con sói khổng lồ. Suy nghĩ một hồi, hắn lại phát hiện giấc mộng vừa rồi không phải là những gì hắn mơ, mà chính là sự thực đã xảy ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ta lại không có ấn tượng gì hết? Tại sao ta lại cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ thôi? Lôi Cương tĩnh tâm, phát hiện có rất nhiều chuyện hắn không thể giải thích được. Chợt hắn biến sắc, thần thức lần nữa đi vào trong không gian nội tạng, phát hiện mấy vương đã biến mất. Hắn hít sâu mấy hơi, kiểm tra khắp nơi, cuối cùng mới chắc chắn Lục Vương đã hoàn toàn biến mất khỏi không gian sáu hành. Chuyện này khiến Lôi Cương ngây người, tầm quan trọng của Lục Vương hắn hiểu rất rõ. Nếu như không có Lục Vương thì khả năng tấn công của hắn sẽ lại như trước. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cơ thể, không thể dung hợp sức mạnh của sáu hành. Lục Vương biến mất rồi, rốt cuộc bọn chúng đã đi đâu? Lôi Cương trầm tư. Hắn chợt phát hiện trong trận chiến lúc trước, đích thực hắn đã nửa mê nửa tỉnh, bản thân làm gì cũng không nhớ rõ nổi nữa. Chợt, Lôi Cương vụt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía trước. Một hư ảnh chậm rãi hiện lên trước mặt hắn. Lôi Cương hết sức đề phòng, nhìn chằm chằm hư ảnh này, thấp giọng quát, ngươi là ai? Hư ảnh này vừa hiện lên, diện mạo vốn chưa thấy rõ kia cũng dần rõ lên, như thể lớp sương mù che phủ khuôn mặt đã bị đẩy lui đi vậy. Gương mặt người này nhăn nheo, từng nếp nhăn trên trán hằn rõ, trên khuôn mặt lão lốm đốm chấm đồi mồi như da con người bình thường, chẳng khác nào những lão già đã bước nửa chân vào quan tài. Mái đầu lão lơ thơ vài cọng tóc như cỏ dại rơi rụng, trên trán lão có một ấn ký hình một con tiểu long màu đen. Con tiểu long này sống động như thật, không ngừng phát ra lớp xương màu đen. Có điều, Lôi Cương chỉ có thể nhìn rõ người con rắn này, nhưng không thể thấy được hai mắt nó. Lão giả cười cười, nói, ta là tổ tiên đời thứ nhất của Viêm Long, Long Đằng, cũng là vương của thần Loạn Tinh. Lôi Cương giật mình, tổ tiên của Viêm Long. Người này chính là vương của thần Loạn Tinh. Cũng là vương của tổ tiên Viêm Long sao? Chuyện này khiến Lôi Cương hết sức khiếp sợ. Viêm Long nhất mạch đã sớm bị tiêu diệt. Vậy mà giờ lại có một người là tổ tiên đời thứ nhất xuất hiện. Lại còn là vương của thần Loạn Tinh nữa. Nếu lão thực là tổ tiên của Viêm Long, vậy thì làm sao lão có thể tránh được sự truy sát của thánh thú? Ngươi dù chỉ là con người nhưng trong cơ thể lại có huyết mạch tinh khiết của tổ tiên đời thứ hai của Viêm Long. Có thể trở thành người của tộc Viêm Long nhất mạch ta. Ngươi có từng kinh ngạc vì sao Viêm Long nhất mạch ta lại sớm bị tiêu diệt hoàn toàn như thế không? Vẻ tươi cười của lão già hết sức gượng ép. Dù sao nếu có người nào bị tiêu diệt cả bộ tộc như thế thì cũng đều không thể vui nổi được. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm lão già, thầm suy tính. Hắn vẫn chưa nói gì, yên lặng, đợi lão già nói tiếp. Tiauen lúc trước, lão phu đánh bại đệ tử chân truyền của lão quái huyền hỗn, chính vì thế mà Viêm Long nhất mạch mới rước phải tai họa, bị tiêu diệt sạch. Ta cũng suýt chút nữa bị hồn phi phách tán, nhưng ta dù sao cũng là tổ tiên đời thứ nhất của Viêm Long, sinh ra từ hỗn độn. Huyền hỗn tuy mạnh nhưng vẫn không thể tiêu diệt ta hoàn toàn, Có điều lão quái đó đã phong ấn ta trong thần loạn tinh. Chính vì thế ta mới được gọi là vương của thần loạn tinh. Lão già chậm rãi nói. Huyền hỗn, Lôi Cương thất kinh, vẻ mặt khó hiểu. Nhưng hắn lại chợt cảm nhận được có điểm bất thường. Thấp giọng nói. Thánh thú huyền hỗn, là thánh thú huyền độn sao? Là huyền hỗn. Thánh thú huyền hỗn và thánh thú huyền độn đều sinh ra từ buổi sơ khai của hỗn độn, vào cùng một thời điểm trong hỗn độn. Huyền hỗn không phải là huyền độn, nhưng nếu kết hợp huyền hỗn và huyền độn thì không người nào trong hỗn độn này có thể địch nổi a. Lão giả thở dài than thở. Lôi Cương nghe thấy thế thì hết sức nghiêm nghị. Huyền độn và huyền hỗn cùng sinh ra một lúc sao? Câu nói cuối cùng của tổ tiên đời thứ nhất của Viêm Long, Long Đằng nói làm hắn hết sức lo lắng. Tiểu giác là thánh thú huyền độn, như vậy thánh thú huyền hỗn rất có thể sẽ uy hiếp đến oai lúc này. Lôi Cương không kìm nổi nỗi lo lắng, hỏi, tổ tiên, thánh thú huyền độn giờ đã xuất hiện, như vậy có phải thánh thú huyền hỗn này cũng đã? Lôi Cương còn chưa nói xong, Long Đằng đã biến sắc, thấp giọng nói, ngươi nói là thánh thú huyền độn đã xuất hiện rồi sao? Lôi Cương gật đầu, gương mặt lão giả càng thêm tái nhợt, khó nhìn. Lão khép hờ đôi mắt, trầm giọng nói, vậy thánh thú huyền độn này đã đạt đến trình độ nào rồi? Nếu như để lão quái huyền hỗn nuốt lấy thì sự tình sẽ càng khó giải quyết thêm. Ta không biết, y cũng vào giới huyền độn, nhưng chúng ta vạn năm rồi không gặp nhau. Lúc trước, y chưa sinh ra được bao lâu đã có sức mạnh rồi. Chờ một chút, lão nói là thánh thú huyền hỗn nuốt thánh thú huyền độn sao? Lôi Cương nghiêm nghị nói. Long Đằng giật mình, chăm chú quan sát Lôi Cương, hết sức kinh ngạc. Nhưng ánh mắt lão lại có vài phần vui sướng. Lão trầm ngâm một hồi lâu, nói, trong hỗn độn chỉ có thể có một huyền độn, một huyền hỗn. Nếu như ngươi nói thánh thú huyền độn đã sinh ra chưa được bao lâu thì cũng có nghĩa là thánh thú huyền độn đời trước đã không còn sống nữa. Lão quái huyền hỗn sống đã vô số năm, mấy năm nay thực lực của lão ngày một thăng tiến. Giờ, lại có một thánh thú huyền độn trẻ xuất hiện. Rất có thể y đã bị thánh thú huyền hỗn nuốt mất rồi. Lôi Cương biến sắc. Nỗi đau đớn cùng sự lo lắng trong lòng khiến hắn nhất thời cảm thấy khó thở. Đôi mắt đỏ hoe. Hắn nói, tổ tiên, ngươi chắc chứ? Tiểu giác chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Lôi Cương. Hai người chẳng khác nào cha con vậy. Long Đằng chưa trả lời ngay. Đôi mắt lão ánh lên vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng, lão nhìn Lôi Cương, trầm giọng nói. Cũng chưa chắc. Ta nghe nói, huyền hỗn khi xưa không hiểu vì sao mà bị trọng thương, cũng có thể lão vẫn chưa khỏi hẳn. Hiện giờ, tốt nhất là nên đi tìm thánh thú huyền độn, càng sớm càng tốt. Thế nhưng ta cũng không biết y ở đâu, giới huyền độn này quá rộng lớn. Lôi Cương lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ánh mắt Long Đằng sáng rực, lão trầm giọng nói, ta sẽ phái ngươi đi tìm. Ngươi cứ gia tăng sức mạnh trước đi. Mấy năm nay, ta đã cho người thu gom rất nhiều nguyên thạch. Giờ nhiệm vụ hàng đầu của ngươi là phải hấp thu nguyên thạch, gia tăng thực lực bản thân. Long Đằng vừa nói xong, trong không gian bất ngờ xuất hiện vô số nguyên thạch. Linh khí trong không gian cũng tăng lên nhiều. Lôi Cương nhìn bốn phía xung quanh, hít một hơi thật sâu, mừng rỡ. Số nguyên thạch này quá nhiều, vượt ngoài sức tưởng tượng của Lôi Cương. Nhìn đi nhìn lại, khắp nơi đều là nguyên thạch, hơn nữa có đủ nguyên thạch của sáu hành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, tung tích ở một nơi nào đó trên đỉnh một ngọn núi cao ở thánh giới Hồng Hoang, một nam tử giản dị đang ngồi xếp bằng. Gã hiện đang nhìn nữ tử trước mặt trình bày. Vương, đó rất có thể là mục tiêu của Lôi Cương. Hắn giờ đã vào giới huyền độn rồi. Một nữ tử xinh đẹp, thướt tha, yểu điệu quỳ một gối xuống, cung kính bẩm báo. Là hắn sao? Ở giới huyền độn ư? Mà thôi, tạm thời cứ mặc kệ người này, tìm mục tiêu khác đi. Người thanh niên kia thản nhiên nói, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư. Gã liếc mắt nhìn nữ tử xinh đẹp kia, như nhớ ra chuyện gì đó, lại nói, Mị, ngươi theo ta đã nhiều năm. Có một số chuyện ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải tự biết chừng mực. Nữ tử tên Mị này nghe vậy thì khẽ run người, ánh mắt lưu chuyển. Nàng cúi đầu, nói, dạ, vương. Người thanh niên này nhìn thân ảnh Mị đi xa, thoáng trầm tư. Một lúc lâu sau, chỉ nghe gã lẩm bẩm, nói, chiếm được trống trận giới hồn hắn sẽ chiếm được thân thể tiên hoàng. Vậy thì sao? Cái ta muốn chính là 7 thứ tinh túy. Chỉ cần ta lĩnh ngộ được sự tinh túy của hư hành, ta có thể yên tâm rồi. Lúc này, từ cơ thể người thanh niên này chợt phát ra một ngọn hỏa diễm màu đen xì. Ngọn hỏa diễm này nhanh chóng lan ra, cuối cùng bao phủ lấy hư không. Người thanh niên này cũng nhắm hai mắt lại, chìm trong lĩnh ngộ, ngồi xếp bằng trong không gian nguyên thạch vô tận, lôi cương thỏa sức hấp thụ. Cảm giác này khiến máu huyết hắn như sôi trào trong cơ thể. Kể từ đờ xô, cho dù là lục vương cũng không ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu của lôi cương. Hắn mong chờ một ngày nào đó, khi hắn hấp thụ hết số nguyên thạch khổng lồ này, không gian trong cơ thể hắn sẽ đạt tới một trình độ kinh khủng nào đó. Nhiều nguyên thạch như vậy đủ để không gian này lần nữa mạnh lên. Nếu như có thêm lục vương, ta tất sẽ còn tăng thêm được mấy lần sức mạnh. Lôi cương thầm nghĩ, thần hồn của hắn lan ra, tạo thành một lớp mây đen bao phủ không gian chừng vạn dặm, rồi điên cuồng hấp thụ nguyên thạch. Long Đằng đứng trên không, chăm chú nhìn lôi cương hấp thụ nguyên thạch bên dưới. Ngạc nhiên, hắn đúng là có quen biết với thánh thú huyền độn. Hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên cũng không hề tầm thường. Lẽ nào truyền thuyết lại sai sao? Ta nhớ khi xưa Thái Cổ Chi Hoàng có nói, thánh thú huyền độn đã đạt đến trình độ áo nghĩa của hỗn độn. Người bình thường vốn không thể có cơ duyên quen biết với thánh thú huyền độn. Mọi chuyện chỉ là trùng hợp, hay còn có nguyên nhân nào khác nữa? Mà thôi, bất kể như thế nào, ta cũng phải tìm được thánh thú huyền độn đã. Hy vọng thánh thú huyền hỗn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, có vậy mọi chuyện mới còn có hy vọng. Hư ảnh nói xong, biến mất khỏi không gian. Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã nghìn năm. Trong không gian của Long Đằng, số nguyên thạch vẫn nhiều vô cùng, vô tận như trước. Chỉ có điều, linh khí trong không gian hiện cũng đã loãng đi rất nhiều. Lôi cương vẫn ngồi xếp bằng, giờ đã có thân người cao đến vạn trượng. Từ người hắn phát ra một nguồn sức mạnh tinh khiết. Hắn ngồi xếp bằng ở đó, tựa như một con mãnh thú có thể phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa bất cứ lúc nào. Hơi thở của lôi cương dù ngắt quãng nhưng từng lần hắn hít vào thở ra đều phát ra tiếng rền vang như sấm chớp, vang dội trong không gian. Hô! Ngày hôm đó, lôi cương thở hắt ra. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Nguyên thạch bên cạnh hắn dường như bị va chạm, đổ sụp xuống. Đống nguyên thạch xung quanh đó đã bị hút sạch linh lực cũng thay nhau đổ sụp theo, lan ra bốn phương tám hướng. Không gian liên tục vang lên tiếng rầm rầm. Lôi cương mở mắt, ánh sáng sáu màu lóe lên từ mắt hắn. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, chợt nhận ra đầu hắn đã chạm đến mây thì thầm cười khổ một tiếng, rồi nhanh chóng thu người lại chỉ còn hơn sáu thước. Thấy đám nguyên thạch quanh mình đã hóa thành bột mịn, lôi cương giơ tay lên, đánh ra một đòn. Một tiếng nổ rền vang lên, lôi cương tươi cười, hài lòng, lẩm bẩm nói, thân thể ta lại tinh tiến thêm một lần nữa rồi. Hơn nữa, không gian nội tạng cũng đã đạt đến cực điểm, quả không hổ là nguyên thạch. Lúc này, dù có thêm nguyên thạch nữa, hắn cũng chắc chắn bản thân có thể hấp thu sạch sẽ. Lôi cương không biết rằng số nguyên thạch lần này hắn đã hấp thụ tương đương với 1/5 tổng lượng nguyên thạch của cả giới huyền độn. Cũng chỉ có Long Đằng mới có thể thu được số nguyên thạch như vậy a. Ngươi tỉnh rồi sao? Đã có tin tức của thánh thú huyền độn rồi. Một giọng nói già nua vang lên. Lôi cương chợt cảm nhận không gian trước mắt thay đổi, lại nhận ra bản thân đã ở trong đại điện. Một hư ảnh đang đứng trước mặt hắn, chính là Long Đằng. Lôi cương cảm kích nhìn Long Đằng, cung kính nói, đa tạ tổ tiên. Ngươi vốn là Viêm Long nhất mạch ta, không cần khách sáo. Lúc này, ngươi phải đến tổng bộ của Kỳ Lân nhất mạch ở giới huyền độn. Theo ta được biết thì thánh thú huyền độn từng xuất hiện ở bộ tộc Kỳ Lân, có lẽ ở đó sẽ tìm thêm được tin tức về oai. Ngươi cầm lệnh bài này đi. Nếu người của bộ tộc Kỳ Lân dám bất kính với ngươi thì cứ đưa ra. Long Đằng nói nhanh rồi vung tay lên. một lệnh bài xuất hiện trước mặt Lôi Cương. Lệnh bài này màu đỏ rực, mặt chính có một con tiểu long màu đen, mặt sau có khắc chữ Viêm. Lôi Cương không nói gì nữa, cất lệnh bài vào trong u giới. Tim hắn đập dồn dập, có được tin tức của tiểu giác khiến hắn mừng rỡ, vội vàng nói, được, tổ tiên. Tìm được thánh thú huyền độn nhất định phải tìm cách đưa y về thần loạn tinh rồi hãy tính. Sự cường đại của huyền hỗn ngươi vẫn chưa thể tưởng tượng nổi đâu. Long Đằng trầm giọng nói. Lôi Cương gật đầu, chợt nghĩ ra chuyện gì đó. Hắn vội hỏi, tổ tiên, ngươi có nghe nói đến chống trận giới hồn bao giờ không? Long Đằng nghe thấy thế đầu tiên là sửng sốt, rồi nghiêm mặt nhìn chằm chằm Lôi Cương, nói. Giờ ngươi chưa cần nghĩ đến chống trận giới hồn vội. Ta biết trong cơ thể ngươi có 6 cái, nhưng chiếc chống trận cuối cùng có thần thú thủ hộ, vốn là hoàng nô của Thái Cổ Chi Hoàng khi xưa, thực lực không kém ta chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Mọi chuyện cứ chờ đến khi tìm được thánh thú huyền độn đã, được không? Lôi Cương trầm ngâm một hồi, thầm cảm thấy nặng nề. Hắn thật không ngờ chiếc chống trận cuối cùng lại khó có được đến thế, gật đầu, nói, vâng. Lôi Cương nhanh chóng rời khỏi thần loạn tinh, đi vào khu vực của Kỳ Lân. Bộ tộc Kỳ Lân cai quản phía tây giới huyền độn, đứng đầu 10 đại thần thú. Thế lực của bộ tộc Kỳ Lân có thể nói là rất mạnh. Lôi Cương bay thẳng một đường mà phải mất 10 năm mới tới phía tây giới huyền độn. Cuối cùng, khi đến được tường thủy tinh nằm trong khu vực thế lực của bộ tộc Kỳ Lân, hắn mới dừng lại, hỏi thăm tinh cầu tổng bộ của bộ tộc này. Lúc này, thực lực của Lôi Cương đã cực cao, đạt đến cường giả cấp đỉnh của giới huyền độn. Hắn đã dung hợp hoàn toàn với cốt hài của đệ tử Thái Cổ, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất chiêu của cốt hài đệ tử Thái Cổ. Khi xưa, bộ tộc Thái Cổ được tôn vinh là chủng tộc vô địch trong hỗn độn. Mỗi một đệ tử của Thái Cổ đều có sức mạnh hết sức kinh khủng, có rất ít người có sức mạnh cường đại có thể trở thành đệ tử Thái Cổ. Nói cách khác, con đường trở thành đệ tử Thái Cổ cực kỳ gian nan, nếu không khi Thái Cổ Chi Hoàng chiến bại đã không dẫn đến sự suy vong của bộ tộc Thái Cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, Thần Táng Chi Địa Thành Kỳ Thiên, Tường Thủy Tinh. Một nam tử trẻ tuổi, khôi ngô, tuấn tú đứng trước cửa thành Kỳ Thiên, nhắm nghiền đôi mắt, mái tóc dài của hắn khẽ bay bay. Rất nhiều thần thú qua lại chú ý tới người này nhưng không ai dám tiến đến hỏi hắn, bởi người này tuy không để lộ khí tức nhưng vẫn làm kẻ khác cảm thấy hắn như một ngọn núi lớn, sừng sững không thể vượt qua nổi. Người này chính là Lôi Cương đang đi tìm tung tích của tiểu giác. Lúc này, thần thức của Lôi Cương bao phủ toàn bộ thành Kỳ Thiên, cẩn thận theo dõi mọi lời bán tán trong thành, chỉ cần có bất cứ ai nhắc đến tiểu giác, hắn nhất định sẽ nhận ra. Đây là thành thứ 3 ở tường thủy tinh mà hắn ghé qua tìm tin tức. Hai thành trước hắn không nghe được chút tin nào. Thần thức của Lôi Cương loanh quanh trong thành Kỳ Thiên khiến không ít thần thú có tu vi cường đại cảm thấy áp lực, nhưng áp lực như thế nào thì bọn họ không thể biết được. Chợt một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu Lôi Cương. Thần thức của hắn nhanh chóng tập trung lại nơi phát ra tiếng nói này. Có tin tức gì của thánh thú huyền độn không? Một giọng nói trầm thấp vang lên ở sâu trong thành Kỳ Thiên. Thần thức của Lôi Cương bao phủ lấy bầu trời. Tuy phía trên có kết giới cường đại nhưng những lời nói bên dưới, hắn nghe rõ từng tiếng một. Chấp pháp, vẫn chưa có chút tin tức nào cả. Lão Phu thật không hiểu nổi là ai đã truyền ra cái tin thánh thú huyền độn xuất hiện ở khu vực thuộc thế lực Kỳ Lân chúng a. Chúng ta tìm kiếm đã gần mấy nghìn năm mà vẫn chưa có được chút tin tức nào. Nếu như y thực sự đã xuất hiện thì không thể nào không để lại chút đầu mối như thế được. Một giọng nói băn khoăn đáp lại câu hỏi kia. Trong một tòa đại điện tao nhã ở sâu trong thành Kỳ Thiên, một nam tử trung niên mặc hắc y lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở đó. Trước mặt gã là một lão giả đầu đầy tóc bạc. Lão giả này tiên phong đạo cốt, đôi mắt sáng rực, lanh lợi. Lão nhìn nam tử trung niên, vẻ nghi hoặc. Tiếp tục tìm đi. Không chỉ bộ tộc Kỳ Lân ta mà các nhất mạch thần thú cường giả cấp đỉnh cường đại khác đều đã ra mặt tìm kiếm trong phạm vi thế lực của bộ tộc Kỳ Lân ta rồi.